Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 95, kẻ đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mà mọi người quan tâm lúc này không còn là lễ đính hôn của Hàn Thiên Nhã. Lệ Mạc Tây có xuất hiện hay không mà là tin tức về Kiều Sảo. Trên mạng xã hội lớn nhất đã có một tài khoản bóc miếng dưa đầu tiên. Nói rằng Kiều Sảo đã có một đứa con trai 4 tuổi. Là đơn thân nuôi con. Những bức ảnh chứng minh tin tức tuy không rõ lắm. Chỉ có mỗi bóng lưng của một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ. Nhưng chỉ cần bạn là fan hâm mộ, ngày ngày theo dõi Kiều Sảo, chẳng nhẽ lại không biết dáng người của cô ấy thế nào? Cách ăn mặc của cô ấy ra sao? Tin tức vừa nổ ra, cả dư luận được một lượt điên đảo. Có người còn nói đùa rằng, hôm nay không cần ăn cơm. Đống dưa này cũng đủ khiến bọn họ no rồi. Có người lại vì hóng tin tức, đến công việc cũng không cần làm. Trên các mặt trận, lực lượng bàn tán về Kiều Sảo và con trai ngày một đông. Tin tức được phát tán rất rộng. Muốn khống chế vào lúc này cực kỳ khó. Hơn nữa, cơ bản là Kiều Sảo không có ra thế. Giang Noãn Tranh tỉnh lại từ khách sạn đã gần trưa. Nhìn thấy dòng chữ Lệ Mạc Tây lưu lại trên tờ giấy được để bên đầu giường. Cô cười khẽ, nhưng nụ cười xuất hiện không bao lâu. Giang Noãn Tranh biết lúc này bản thân cần phải đối diện với điều gì. Giống hệt như Lệ Mạc Tây. Cả đêm qua, Giang Noãn Tranh đều tắt điện thoại. Dựa lưng vào thành giường. Giang Noãn Tranh khởi động điện thoại chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Kiều Sảo. Cô nhớ rằng hôm nay Kiều Sảo không sắp xếp công việc. Muốn dành thời gian ở bên cạnh Kiều Trọng. Vậy cuộc gọi này, tuy có thắc mắc nhưng Giang Noãn Tranh cũng không quá để tâm. Cô bắt máy. Tôi đây, Giang Noãn Tranh. Cô khiến tôi thất vọng quá đấy. Kiều Sảo như thể hét vào điện thoại. M lượng rất lớn khiến Giang Noãn Tranh không chịu nổi mà phải bỏ điện thoại ra xa. Giang Noãn Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ mù cũng biết với ngữ khí này của Kiều Sảo. Cô ấy đang rất tức giận. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Kiều Sảo, tôi đã làm gì khiến cô thất vọng? Kiều Sảo hừ lạnh một tiếng. Châm biếm nói với Giang Noãn Tranh. Lên mạng rồi xem đi. Tự mình xem cô đã làm gì. Tôi tin tưởng cô như vậy. Không ngờ cô lại đâm sau lưng tôi một nhát. Giang Noãn Tranh, cô quá tàn độc. Đây là lần đầu tiên Kiều Sảo dùng điệu bộ này nói chuyện với Giang Noãn Tranh. Cũng không thể trách cô ấy. Bởi vì chuyện này chỉ có một mình Giang Noãn Tranh biết. Giang Noãn Tranh vội vàng lên mạng xem tin tức. Nhìn thấy dòng chữ được in đậm. Màu đỏ trên thanh tìm kiếm. Trái tim cô sững lại. Top 1 của lượt tìm kiếm là tiêu đề. Kiều Sảo và con trai 4 tuổi. Giang Noãn Tranh ấn vào dòng chữ này. Bên dưới hiện ra vô vàn bài viết chứng minh Kiều Sảo đã từng sinh con. Không chỉ có ảnh chụp. Một nhân viên y tế còn đứng lên khẳng định Kiều Sảo đã từng đến bệnh viện của cô ta sinh con vào mấy năm trước kèm theo hồ sơ bệnh án đầy đủ. Sự nghiệp của Kiều Sảo đang trên đà phát triển. Tin tức này nổ ra không khác gì một quả bom muốn lấy mạng của cô ấy. Sắc mặt Giang Noãn Tranh tối lại. Cô hiểu vì sao Kiều Sảo lại tức giận. Kiều Sảo chỉ tin tưởng một mình cô. Tất cả những trợ lý của cô ấy chỉ có Giang Noãn Tranh là người duy nhất tiếp xúc với Kiều Trọng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có một mình cô là biết sự xuất hiện của cậu nhóc. Kiều Sảo đang hiểu nhầm cô. Cô thật sự không có tung tin này ra ngoài. Nghĩ đến đây, Giang Noãn Tranh vội vàng thay đồ. Sau đó bắt xe đến nhà Kiều Sảo. Kiều Sảo rất thông minh. Cô ấy dùng một căn nhà làm vật thế thân. Thu hút sự chú ý của phóng viên nên dù có chuyện xảy ra, phóng viên muốn tìm đến nhà chính của cô ấy là chuyện không thể nào. Chính điều này đã giúp Giang Noãn Tranh thuận lợi tìm đến Kiều Sảo. Kiều Sảo nhìn thấy người tới là Giang Noãn Tranh. Cô rất tức giận nhưng vẫn mở cửa cho Giang Noãn Tranh vào. Tin tức nổ ra khiến Kiều Trọng không thể đến trường. Kiều Sảo bảo con trai vào trong phòng chơi. Còn mình ở phòng khách nói chuyện rõ ràng với Giang Noãn Tranh. Kiều Sảo, chuyện này không giống như cô đang nghĩ đâu. Tôi không có tung ra ngoài. Giang Noãn Tranh còn chưa ngồi xuống ghế đã lập tức lên tiếng giải thích với Kiều Sảo. Kiều Sảo đối với cô rất tốt. Cô ấy không chỉ là sếp của cô mà còn là người bạn thân nhất của cô. Kiều Sảo nói một câu đã khiến Giang Noãn Tranh cứng họng. Không phải cô thì còn có thể là ai? Giang Noãn Tranh, người duy nhất biết đến sự tồn tại của Kiều Trọng chỉ có một mình cô. Không phải cô định nói với tôi cô không làm, là do nhân cách thứ hai của cô làm đấy nhé. Kiều Sảo quả thực rất tức giận, nói chuyện không hề nể tình. Tin tức này đối với cô rất bất lợi. Kiều Sảo có thể không quan tâm đến sự nghiệp của mình nhưng cô sợ Kiều Trọng sẽ trở thành đối tượng bị dư luận công kích. Con trai cô còn quá nhỏ để chịu đựng lời ra tiếng vào. Giang Noãn Tranh nhất thời không biết phải trả lời Kiều Sảo thế nào. Cô im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Hồi sau mới dám ngẩng đầu nhìn cô ấy. Giang Noãn Tranh kiên định nói. Tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải đáp. Kiều Sảo, tôi thật sự không phải người tung tin tức này. Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Giang Noãn Tranh. Tâm tình Kiều Sảo mới dịu đi. Cô thở dài, không cần phải giải đáp gì cả. Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bắt đầu từ bây giờ cô không cần làm việc cho tôi nữa. Đi đi, đừng đến đây làm phiền hai mẹ con tôi. Kiều Sảo hạ lệnh đuổi khách. Lúc này lòng cô rất rối. Cần bình tĩnh một mình. Rời khỏi tiểu khu nhà Kiều Sảo. Giang Noãn Tranh nhận được điện thoại của Tống Hân Lộ. Hiển nhiên với tính cách hóng hớt của cô ấy. Cuộc điện thoại này chủ đính chính sẽ liên quan đến Kiều Sảo. Quả nhiên Giang Noãn Tranh đoán không sai. Noãn Tranh, cậu biết tin chưa? Kiều Sảo có con rồi. Lần này cô ta đắc tội với Hàn Thiên Nhã. Cậu nhanh chóng xin nghỉ việc rồi chạy đi. Kẻ đắc tội với Hàn Thiên Nhã khó có thể thoát được. Vừa thấy Giang Noãn Tranh bắt máy. Tống Hân Lộ đã nói ra một tràng. Nhưng điểm Giang Noãn Tranh quan tâm nhất chỉ nằm ở điểm Kiều Sảo đã đắc tội với Hàn Thiên Nhã. Câu nói này không phải ám chỉ tin tức là do Hàn Thiên Nhã tung ra sao? Vì sao Hàn Thiên Nhã lại biết được Kiều Sảo có con? Hân Lộ, sao cậu lại biết tin tức là do Hàn Thiên Nhã cho người tung ra? Giang Noãn Tranh hỏi kỹ càng Tống Hân Lộ. Sự thật đối với cô rất quan trọng. Tống Hân Lộ bắt đầu khoe khoang. Cậu đừng quên mình là Tống Tiểu Thư nha. Lại thêm mình có bạn trai trong giới showbiz. Cái gì muốn biết sẽ tự khắc biết. Hàn Thiên Nhã lần này tung tin là muốn Kiều Sảo thân bại danh liệt. Noãn Tranh, cậu phải cẩn thận. Tốt nhất là đừng dính dáng đến Kiều Sảo nữa. Giang Noãn Tranh đã quên mất Trang Vũ Trạch là bạn trai của Tống Hân Lộ. Trang Vũ Trạch lại người trong giới showbiz. Hắn cần phải cập nhật từng biến động trong giới để tránh bản thân gặp rủi ro. Đây là điều dễ hiểu. Giang Noãn Tranh hoàn toàn tin tưởng đây là thủ đoạn của Hàn Thiên Nhã. Tất nhiên, Giang Noãn Tranh sẽ không để Hàn Thiên Nhã đạt được ý nguyện. Kiều Sảo là người của cô. Lại thêm Giang Noãn Tranh nợ cô ấy quá nhiều. Cô phải bảo vệ cô ấy. Cách chương.